Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, phân hóa nguyên chủng. Vương Nguyên lập tức cảm giác bả vai trầm xuống, lăn lộn trên mặt đất. Bởi vì, triệu tinh thần nguyên chủng lực công kích đều đạt đến phân thể đại viên mãn. Nếu như lại thêm lên phân thể hậu kỳ chân nguyên gia trí, hoàn toàn có thể chống lại nửa bước hợp thần cảnh cường giả. Vương Nguyên cũng bất quá phân thể cảnh đại viên mãn mà thôi. Cùng triệu tinh thần so sánh vẫn là kém non nửa chù. Lại thêm lên nóng vội ra ra cái chết. Vẻn vẹn hai chiêu liền bại. Mà lại, bại thật thê thảm. Về phần Vương Hiền Vân, kém đến càng xa hơn. Sẽ dọa vãi xít ra cũng bình thường. Gia thúc thất lễ, còn xin triệu công tử tha thứ. Vương Nguyên chấn kinh có thể tưởng tượng được. Nguyên bản còn tương đương khinh thị triệu tinh thần. Vương Nguyên kiêng kỵ chỉ là tiểu tổ tông Vương Thiên Nhất mà thôi. Nào ngờ tới triệu tinh thần thực lực như thế cường hãn. Ngay cả mình đều thua nửa chiêu. Đau lòng thân nhân, vô tâm chi tội, triệu mỗ ta không lại so đo. Triệu tinh thần tay phất một cái, giải trừ tinh thần công kích. Lập tức, Vương Hiền Vân tỉnh táo lại, nghe đầy người mùi thối. Lão tiểu tử này hận không thể mua khối đậu hũ đâm chết. Thúc, triệu công tử là tinh thần sư, là cao nhân, ta tin tưởng hắn sẽ không hại ra ra. Việc đã đến nước này, quên đi thôi, Vương Nguyên nói. Ai, phụ thân, người chết được thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép, Vương Hiền Vân một thanh quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, ta cũng không có nói hắn chết. Triệu tinh thần lắc đầu, ngươi, chẳng lẽ không chết, ngươi không phải nói đồng quy vu tận sao? Vương Nguyên đều sợ ngây người, là không chết, bất quá, chỉ lưu lại một tôn xác không? Trong cơ thể hắn cất giấu một con băng dao, muốn đoạt hắn thể mà trùng sinh. Về sau, hắn nói với ta, hắn cùng băng dao đồng quy vu tận, thà chết cũng sẽ không để băng dao chiếm thân thể của hắn. Bất quá, hắn ý thức đã vong. Bất quá, thân thể vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, nhớ không rõ bất cứ chuyện gì. Triệu tinh thần nói, đây chẳng qua là ngươi thuyết từ mà thôi. Có gì bằng chứng? Vương Hiền Vân lại tức giận. Hắn tự bảo trước có nói với ta hắn có một chỗ bí quật. Chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần nói, triệu công tử, chúng ta hiểu nhầm ngươi. Đáng chết, Vương Hiền Vân hiện tại tin. Lúc này, Vương Tổ Bình thế mà từ lò bên trong nhảy ra ngoài. Ra ra, phụ thân, Vương Nguyên cùng Vương Hiền Vân tranh thủ thời gian khom người bái kiến. Bất quá, Vương Tổ Bình lại là làm như không thấy. Ánh mắt ngốc si nhìn xem triệu tinh thần. Hắn ý thức đã vong. Bất quá. Công lực thế mà vẫn còn ở đó. Triệu tinh thần nói, cái này làm sao bây giờ? Vương Hiền Vân hoảng hồn, nhìn xem Vương Vân nói, chỉ có thể trước nuôi, nhìn xem sau này có hay không có những biện pháp khác trùng sinh ý thức. Vương Nguyên nói, vậy ta cáo từ trước, qua mấy ngày vừa muốn đi ra, được chuẩn bị một phen. Triệu tinh thần chắp tay nói, triệu công tử là ta Vương Nguyên vĩnh viễn bằng hữu. Người trước hết mời, chờ ngươi trở về chúng ta uống rượu ăn thịt. Còn có, hành động lần này điều một nhóm người bên trong có một nửa đều là ta mặc thành người. Ta sẽ giao đợi bọn hắn. Hết thảy nghe theo triệu công tử chỉ huy. Cái nào dám chống lại, giết chính là, Vương Nguyên nói. Làm phiền, triệu tinh thần chắp tay xuống. Quay người rời đi, bất quá, sau một khắc, chuyện phiền toái lại đã tới. Vương Tổ Bình thế mà cũng đi theo triệu tinh thần liền muốn rời khỏi. Ra ra, ngươi là người nhà họ Vương. Ngươi liền ở lại đây. Chúng ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi ăn uống. Ngươi muốn cái gì cũng có. Vương Nguyên mau nói. Bổ, kết quả, bị Vương Tổ Bình một bàn tay làm được lăn lộn trên mặt đất. Ngươi ai vậy? Cút, ta là tôn tử của ngươi Vương Nguyên a, xéo đi. Ngăn ta nữa giết ngươi. Triệu công tử, ra ra hình như liền nhận ngươi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu tinh thần cũng là một mặt choáng a. Cái kia ra ra liền tạm thời do triệu công tử ngươi mang theo chính là. Cần cái gì Triệu công tử cứ mở miệng chính là. Chỗ kia bí quật chúng ta mở ra về sau sẽ đưa tới một nửa đồ vật. Vương Nguyên nói. Chỉ có thể như thế. Hắn liền tạm thời ở tại nhà ta chính là. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần thở dài. Trong lòng lại là âm thầm cao hứng. Sao được? Vô duyên vô cớ được một cái hợp thần cảnh cao thủ a. Hẳn là bởi vì chính mình nguyên chủng cùng băng giao tại ý thức của hắn bên trong đại chiến. Cho nên, băng giao cùng ý thức của hắn đồng quy vu tận về sau bị chính mình nguyên chủng hấp thu lớn mạnh. Mà chính mình nguyên chủng vào trước là chủ. Tại ý thức của hắn bên trong lưu lại một tia còn sót lại vết tích. Khiến cho lão tiểu tử này chỉ nhận được từ mình. Nếu như chính mình nguyên chủng có thể phân hóa, phân một tia ở lâu ý thức của hắn bên trong. Vậy hắn há không biến thành một cái khác chính mình rồi. Thân ngoại hóa thân a. Chỉ bất quá, chính mình nguyên chủng đều không có trưởng thành. Làm sao phân hóa Triệu tinh thần cũng không hiểu. Triệu công tử, cô ta Vương Thư Mưa ra ra rất thương nàng. Đến lúc, ta sẽ thông báo cho cô tới chăm sóc hắn. Nhìn xem có thể hay không khôi phục một điểm ký ức. Vương Nguyên nói, đi. Người tranh thủ thời gian thông chi nàng chính là, ta liền sợ lần này ra ngoài hắn cũng muốn đi theo. Đến lúc, tương đương phiền phức, Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Trong lòng thẳng mắng suối quẩy, người cô khẳng định đều già 70-80 tuổi người. Đem đến lão tử trong nhà đến ở, mỗi ngày một cái lão bà bồi tiếp, không nhà cũng sẽ ọe. Hảo hảo, ta lập tức thông chi nàng. Vương Nguyên vội vàng gật đầu nói. Trở lại phủ bên trên, Triệu tinh thần cho Vương Tổ Bình toàn diện kiểm tra một phen. Tương đương ngạc nhiên phát hiện, Vương Tổ Bình nhục thân cũng không nhận được tổn thương gì. Ngược lại đến nói, tương đương cường kiện, đoán chừng là cái kia băng giao vì đoạt xá. Những năm qua này một mực tại cường hóa nhục thể của hắn. Mà lại, Triệu tinh thần thử một chút, Vương Tổ Bình võ công thế mà đều xuống dốc hạ. Nếu như công lực cùng võ kỹ đều xuống dốc hạ, cái kia Vương Tổ Bình không có khả năng hoàn toàn bị diệt hồn phách. Hẳn là vẫn tồn tại một bộ phân hồn phách. Bất quá, cái này một bộ phân hồn phách đi nơi nào? Nguyên chủng thông qua giác hút lần nữa tiến vào Vương Tổ Bình trong ý thức. Trọn vẹn 3 canh giờ lục soát, tìm được. Bất quá, Triệu tinh thần cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, hắn thế mà phát hiện một viên nguyên chủng. Viên kia nguyên chủng chỉ có hạt cát lớn nhỏ, nhưng là, có thể khẳng định, nó thật sự là một hạt nguyên chủng, cùng chính mình lúc trước ngưng tụ thành nguyên chủng lúc nhỏ nhất hình thái giống nhau như đúc. Bởi vì giờ khắc này nguyên chủng giống như người phôi thai, còn không có phát dục trưởng thành, cho nên, giống như một tế bào, cũng không thể nhìn ra nhân dạng tới. Náo loạn nửa ngày, người ta là nhân họa đắc phúc, chỉ bất quá. Viên này nguyên chủng hình như đã mất đi ký ức, cũng không phải là hồn phách biến mất. Đại khái là bởi vì chính mình nguyên chủng dẫn dắt bên dưới để nó sinh ra cảm giác thân thiết. Cho nên, Vương Tổ Bình một mực muốn đi theo chính mình. Còn có một loại khả năng, viên này nguyên chủng lúc đầu liền là bởi vì chính mình nguyên chủng ảnh hưởng hạ ngưng tụ thành. Cho nên, vũ kỹ của nó công lực đều vẫn còn ở đó. Mà lại, bởi vì hấp thu dung hợp băng giao hồn phách, ngược lại cường đại hơn trước kia. Người biết mình là người nào không? Triệu tinh thần hỏi hắn. Bất quá, Vương Tổ Bình cũng không có phản ứng. Liền cái gật đầu động tác lắc đầu đều không có. Hai mắt vẫn là giống như lúc trước chỗ trống. Hình như một con đã mất đi linh hồn con rối. Nếu như nói nó đã mất đi ý thức, nó chính là một bộ cơ thể sống người thịt con rối. Thế là, Triệu tinh thần đem chính mình nguyên chủng dán ở Vương Tổ Bình nguyên chủng bên trên. Bắt đầu quán thâu một chút thường thức, tỉ như, ăn cơm đi ngủ thân nhân bằng hữu lễ phép các loại. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu liền tại hướng hắn quán thâu hắn là Triệu gia nô tài. Hết thảy nghe theo Triệu tinh thần mệnh lệnh, thậm chí, sùng bái Triệu tinh thần. Đây thật ra là một loại trực tiếp nhất tẩy não. Triệu tinh thần cũng không biết được có thể hay không có tác dụng. Ngựa chết thành ngựa sống trị đi. Bằng không thì, hắn một mực ngốc ngơ ngác đi theo chính mình. Vậy cũng tương đương phiền phức. Một ngày qua đi, rốt cục, viên kia nhỏ nguyên chủng thế mà run rẩy một cái. Tràn ra một chút màu xám xương mù trạng vật. Cái kia xương mù trạng vật vô cùng băng lãnh. Nhưng là, lại là dọa không ngã Triệu Tinh Thần. Bởi vì, Triệu Tinh Thần thế nhưng là có được tam muội chân hỏa. Ngươi tên là gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ta là ngươi nô tài Triệu Bình. Thành công, Vương Tổ Bình đáp nói. Ngươi lợi hại nhất võ công gọi cái gì? Triệu Tinh Thần lại hỏi nói. Bách biến long thủ, chấm ngoặc kép, Vương Tổ Bình trả lời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.